văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái thường Tự Khanh do dự gật đầu. Binh bộ thượng thư lại nói: "Còn những hào này, chúng chỉ đào 50 bước là bởi vì còn 100 bước nữa để dành cho S, U, N, G hỏa mai tấn công." Ông ta nhìn về phía Hứa Yên Miểu. "Có phải vậy không, Hứa lang?" Hứa Yên Miểu liếc nhìn binh bộ thượng thư, gật đầu, không hề ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ coi thường trí tuệ của người xưa. Có một số việc họ chỉ là chưa từng thấy mà thôi. Không có nghĩa là họ không biết suy luận. Binh bộ thượng thư đã nói trúng điểm mấu chốt của lưới thép hình rào. Thời thế chiến thứ nhất, thứ này thường được bố trí nhiều lớp, chính là để cho người ta phá. Quân địch phá nó cần thời gian. S, U, N, G máy bên mình sẽ có đủ thời gian để khai hỏa trong hào. Phía sau S, U, N, G máy còn có rất nhiều pháo, cũng sẽ nã pháo vào khu vực phía trước lưới thép. Cho dù quân địch phá được lưới thép, thông thường cũng chỉ có thể phá được một khe hở, đủ cho một người ra vào. Ngay sau đó, S, U, N, G máy bên mình sẽ B, A, N vào khe hở này. Muốn xông ra ngoài thì phải dùng mạng người để lấp. Tất nhiên, trong nhiều trận chiến có thể sẽ không đến bước này, bởi vì có pháo yểm trợ, binh bộ rất khó xông đến vị trí lưới thép, kỵ binh cũng rất khó. Ai nỡ lòng nào để kỵ binh xông vào mưa B, O, M bão đạn. Tốt lắm, sau khi Hứa Yên Miểu giải thích lần hai, lão hoàng đế nhìn chằm chằm vào lưới thép hình rào hồi lâu. Ánh mắt nóng bỏng, xứng đáng là khắc tinh của kỵ binh. Ngay cả binh bộ, muốn công phá, cũng phải liều mình dưới làn đạn của S, U, N, G hỏa mai. Mất công phá hủy lưới thép. Quan trọng nhất là, lưới thép có lỗ, có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh. Không cần lo lắng nó sẽ trở thành vật che chắn cho quân địch. Ông quay đầu, nhìn về phía sứ giả của Thiết Giã Sở. Sứ giả hiểu ý, vội vàng tiến lên, thấp giọng báo cáo: "Bệ hạ, sản lượng sắt toàn quốc, từ số lượng quan doanh và thuế sắt của tư doanh, tổng cộng 1.847.5.026 cân. Lượng sắt tiêu thụ hàng năm của chúng ta khoảng 6 triệu cân, sản lượng còn lại muốn làm lưới thép thì dư sức. Thứ này rõ ràng không cần phải dựng lâu dài ở biên giới. Khi cần thì lấy ra sử dụng là được, cũng không cần lo lắng quân địch ăn trộm sắt." Lão hoàng đế bình tĩnh gật đầu. "Vậy thì sản xuất, bộ lại hãy phái quan viên đến phía bắc quan sát địa hình, xem những nơi nào thích hợp để lắp đặt lưới thép hình rào. Sau đó đánh giá xem cần sản xuất bao nhiêu tấm lưới thép hình dí chắc trước, tiện thể xem có quan viên nào lơ là nhiệm vụ hay không. Có thì thay thế, quan viên trấn giữ biên quan là trọng yếu nhất, tuyệt đối không được lơ là." Lại bộ thượng thư nhận lệnh, bắt đầu suy nghĩ xem nên thực hiện việc này như thế nào. Đôi mắt trở nên trống rỗng, rõ ràng là đang lơ đãng, cho đến khi nghe thấy hoàng đế cầm chồng bài làm trước mặt. Giọng nói mang theo ý cười: "Để chấm xem, chính sách mà khanh nói là đạt yêu cầu là cái gì?" Lại bộ thượng thư vội vàng ngẩng đầu, suýt nữa thì vẹo cổ. "Bệ hạ, chờ." Nụ cười trên mặt bệ hạ biến mất, tay bệ hạ cầm bài làm đang run nhẹ. Bệ hạ hít sâu một hơi, gọi tên Dương Úp. Vị vũ đức tướng quân chính ngũ phẩm này lập tức bước ra khỏi hàng, hét lớn: "Bẩm bệ hạ, thần ngấm mặt, lão hoàng đế, ngươi nói cho chấm biết, cái gì gọi là năng lực cận chiến của xạ thủ S, U, N, G hỏa mai quá kém?" Dương Úc nói: "Bệ hạ, chính là năng lực cận chiến quá kém. Nếu quân địch vượt qua vòng vây đạn dược, xông đến trước mặt họ, họ lại không thể dùng S, U, N, G hỏa mai đánh người." Lão hoàng đế, cơ mặt lão hoàng đế giật giật vài cái. Bọn họ là xạ thủ S, U, N, G hỏa mai. Súng hỏa mai là để tấn công tầm xa. Không cần phải cân nhắc làm thế nào nếu quân địch vượt qua vòng vây đạn dược. Bọn họ phải cân nhắc là làm sao để tăng cường vòng vây đạn dược. Dương Úc hùng hồn nói, bẩm bệ hạ, vì vậy thần muốn tìm ra giải pháp. Giải pháp của ngươi là lắp đoàn kiếm cho S, U, N, G hỏa mai. Khi nào hết đạn thì tháo đoàn kiếm ra, gắn vào đầu nòng súng. Có thể dùng làm trường mâu. Dương Úc cười lớn. Bệ hạ không cần phải khen ngợi. Đây chỉ là một chút sáng kiến nhỏ của thần. Lão hoàng đế không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc mình đã dùng ý chí kiên cường đến mức nào. Mới không ném bài làm vào mặt Dương Úc. Ông lại cầm lấy một bài làm khác. Vương Bân, vị phiêu kỵ tướng quân chính nhị phẩm này giọng nói hơi run rẩy. Bệ hạ. Thần, lão hoàng đế, người nói địa lôi vỏ sắt chi phí chế tạo quá cao. Có một cách giải quyết, chính là khoét giống đá, nhồi thuốc nổ vào, rồi lắp dây cháy. Vương Bân cẩn thận hỏi, không, không được sao? Lão hoàng đế nói từng chữ một, như vô cùng ôn hòa tha thiết. Được, đương nhiên là được, người đã thử làm chưa? Chưa. Vương Bân nuốt nước bọt, ông ta vỗ đầu, cảm thấy như vậy hình như khả thi, liền viết ra. Lão hoàng đế tiếp tục vô cùng ôn hòa tha thiết, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì chờ ngươi thử nghiệm thành công rồi hãy đề nghị với trẫm sản xuất hàng loạt thứ này. Trước đó ngươi hãy đến công bộ trình diện đi. Vương Bân ủ rũ cúi đầu như cha mẹ vừa mất. Dương Vũ Hầu, lão hoàng đế vỗ bàn. Hai người trước thì thôi, còn có khả năng làm được. Ngươi xem ngươi viết cái gì vậy? Dương Vũ Hầu nghe vậy đứng dậy, khoa tay múa chân. Bệ hạ, đây là một ý tưởng chưa từng có tiền lệ của thần. Ngài xem, nếu chúng ta đặt vài quả tên lửa thần cơ vào trong bụng một vật, nối dây cháy vào một chỗ, sau đó đặt hai ống phóng tên lửa ở đầu dưới của vật này, đuôi dưới cũng đặt hai ống phóng tên lửa, nối dây cháy của bốn ống vào một chỗ, tiếp theo đốt cháy dây cháy của bốn ống. Dương Vũ Hầu cảm thấy mình thật tuyệt vời. Bệ hạ, sau đó bốn ống phóng tên lửa sẽ đẩy vật đó bay lên, bay về phía quân địch, đến trước mặt quân địch, thuốc của bốn ống cũng cháy hết, lúc này tên lửa thần cơ bên trong vật đó sẽ bay ra, thiêu cháy quân địch. Cách chương.